Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502. Chương 510. Cười trên nỗi đau của người khác. Đơn đấu quyết đấu 3000 chữ. Làm Cybertron phóng ra đạn đạo lúc. Âu Dương Tịnh bốn người đang đứng ở trên thành lầu xem chiến tranh. Dùng bốn người bọn họ nhãn lực, đạn đạo vừa mới phóng ra lúc, bọn hắn liền thấy rõ ngoài mấy chục dặm, cái kia kéo lấy dáng người diễm đuôi bay vụt mà đến to lớn đạn đạo. Cái viên kia đạn đạo vừa thô lại lớn, nhìn qua cực kỳ lực uy hiếp, nhưng mà Âu Dương Tịnh bốn người đều không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào báo hiệu. Cho nên bọn hắn thờ ơ mà nhìn xem đạn đạo bay tới, nhìn xem cái kia đầu đạn ở ngoài thành quân doanh vùng trời thoát ly thân đạn, lại nhìn xem cái kia to lớn đầu đạn bạo thành một vòng quang diệu mấy trăm dặm màu vàng mặt trời. Thật là lớn pháo hoa. Đinh Giải cảm khái nói, này nhất định là vạn thần điện Hồng tụ hội làm ra. Lại nói, bọn hắn thả lớn như vậy một đống pháo hoa làm gì? Giận soạt tồn tại cảm giác sao? Nhị đại ngốc tử, đó là đạn hạt nhân. Tiểu Long nữ quệt quệt khóe môi. Vạn thần điện, Hồng tụ biết cái này là muốn trực tiếp hạt bình chúng ta à? Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp vực sâu hỗn loạn trình độ. Một phát lớn đạn hạt nhân trực tiếp bị vực sâu hỗn loạn pháp tắc vạn vẹo thành thuốc phiện hoa. Âu Dương Tĩnh vui sướng hài lòng mà nói, đạn hạt nhân có thể không rẻ a, bắn ra đầu đạn hạt nhân, đạn đạo cũng rất đáng tiền. Hoa lớn như vậy đại giới, lại chỉ là để cho chúng ta nghe cái tiếng động. Nhìn chàng thuốc phiện hoa, vạn thần điện này nắm có thể thua thiệt lớn. Đao muội cũng cười nói, vạn thần điện cũng là nghĩ quá đẹp, coi như đạn hạt nhân có thể thành công phát huy uy lực, này chậm rãi bay tới 20 giây công phu cũng đầy đủ chúng ta chạy ra sát thương phạm vi ở ngoài. Lại nói, thạch Phật Phật quốc lĩnh vực cũng sẽ không tùy tiện bị một phát hạt bình. Âu Dương Tịnh bốn người đang hưng tai nhạc họa đâu, có thể chuyện kế tiếp thái phát triển rất nhanh liền làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Ni đạn hạt nhân là không có phát huy chút điểm lực sát thương, nhưng này đóa thuốc phiện hoa thế mà lệnh ngoài thành quân doanh nổ doanh, kéo dài hơn trăm dặm, rộng gần 30 dặm trong quân doanh, mấy trăm vạn ác ma cùng sao động, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ quân doanh. Vô số ác ma lẫn nhau chà đạp, tự giết lẫn nhau. Vô số đạo loại pháp thuật bị đám ác ma tùy ý huy sái. Tại quân doanh ở trong điên cuồng công kích, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, toàn bộ ngoài thành đại doanh đã trở nên không thể vãn hồi, triệt để loạn thành hỗn loạn. Một chút ác ma đầu óc mê muội phía dưới, vậy mà hướng Phật thành phát khởi trùng kích. Trong đó tuyệt đại bộ phận ác ma đều tiến vào rộng chừng 20 trượng sông hộ thành bên trong, bị sông hộ thành bên trong minh hà nước tẩy thành ngớ ngẩn. Chỉ có một phần nhỏ ác ma hoặc bay qua sông hộ thành, hoặc vượt qua gác ở trên sông cầu đá, vọt tới tường thành dưới chân, sau đó bị trên thành quân coi giữ liên miên bắn ngã. Ngàn vạn ác ma nổ doanh, cục diện thực sự khó mà khống chế. Liền liền Phật thành bên trong cũng không dám phái binh ra ngoài đàn áp, miễn cho đàn áp không thành, ngược lại đem chính mình rơi vào đi. Mãi đến nửa ngày sau, ngoài thành đại doanh triệt để hủy diệt, Phật thành mới vừa mở cửa thành ra, phái ra từng đội võ trang đầy đủ, ngay ngắn trật tự quân chính quy, đi tới trong quân doanh thu thập tàn cuộc. Lúc này đại doanh phế tích bên trong, ác ma thi thể đã chồng chất như núi, đủ loại quỷ dị nguy hiểm, ác ma huyết dịch đã dành dụm thành sông. Mấy trăm vạn ác ma tản vào hoang dã, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại ác ma kích tình tiêu tán, tại đại doanh phế tích bên trong bốn phía du đãng, vơ vét thậm chí nuốt chửng thi thể, có thì trực tiếp ngã vào núi thây biển máu bên trong, nằm ngái o o đứng lên. Ngoài thành đại doanh mặc dù đã hết hủy, trong doanh trại ác ma trăm không còn một, nhưng này khắp nơi trên đất thi hài, máu tươi đều là hữu dụng. Ác ma thi thể có thể ăn chủ yếu cho bị Thạch Chi Hiên độ hóa đám ác ma dùng ăn. Di dân đại ác ma nhóm cũng không ăn ác ma thi thể. Một chút đặc thù khí quan cũng có thể coi như thi pháp tài liệu, luyện kim tài liệu, ác ma huyết dịch cũng là không tệ ma pháp tài liệu, đáng giá hồi trở lại thu lại, tăng cường Phật thành chiến tranh dự trữ. Cho nên, nhìn xem cái kia bị ác ma pháo hôi nhóm tự mình hủy diệt đại doanh, Âu Dương Tĩnh giờ khóc giờ cười. Vạn thần điện đạn hạt nhân cứ như vậy biến tướng đạt đến dọn bãi mục đích a. Đúng vậy a, tiểu long nữ mặt không biểu tình, ta xem như hiểu rõ vì cái gì tại cùng địa ngục huyết chiến bên trong, Thâm Uyên ác ma dù cho binh lực gấp 10 lần so với địa ngục ma quỷ, cũng thường bị đánh đến đại bại thua thiệt. May mắn Phật quốc chủ lực kỷ luật không kém ma quỷ. Âu Dương Tĩnh nhìn xem cái kia một đội đi xuyên tại đại doanh phế tích bên trong, trật tự rành mạch, phân công minh xác ác ma tinh nhuệ, có chút ít may mắn nói, có này 100 vạn quân kỳ xâm nghiêm ác ma tinh nhuệ, đủ để bù đắp được 1000 vạn hỗn loạn không thể tả phổ thông ác ma tịnh thổ Phật thành bên. Trong 100 vạn ác ma tinh nhuệ, ưu thế có thể không đơn thuần là kỷ luật xâm nghiêm mà ni, chúng nó còn có vô cùng tinh xảo trang bị, sắt thép áo giáp, thép tinh vũ khí, đầy đủ mọi thứ, xà ma, viêm ma chờ thực lực cường hãn cao giai ác ma, trang bị vũ khí áo giáp, càng là có giá trị không nhỏ phụ ma trang bị, mà sâu bình thường uyên ác ma, chạy trần chuồng chính là thái độ bình thường, cho dù là cao giai viêm ma, xà ma, trừ vũ khí trên tay, cũng cơ bản không có áo giáp mặc giáp trụ, thậm chí liền trong tay vũ khí, có đôi khi đều là tàn phá không thể tả dụng cụ. Huyết chiến trên chiến trường, cá thể thực lực, quân đội số lượng, đều vượt lên trước ma quỷ ác ma. Sở dĩ khi thắng khi bại, ngoại trừ kỷ luật cùng với đầu não phương diện nguyên nhân bên ngoài, trang bị chênh lệch cũng là cực nguyên nhân trọng yếu. Ma quỷ thế nhưng là tương đương am hiểu rèn đúc trang bị. Rất nhiều ác ma dùng vũ khí, thậm chí đều là tổng ma quỷ bên kia buôn lậu tới hàng đã xài rồi. Tịnh thổ Phật thành ác ma quân đoàn, chịu Thạch Chi Hiên Phật pháp độ hóa, quân kỷ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, mặc dù độ hóa về sau, đầu não cũng không biết trở nên quầng sáng, ngược lại có chút chân chất, nhưng ít ra có thể tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thượng quan ra lệnh một tiếng, núi đao biển lửa cũng tuyệt không lui lại nửa bước, dũng mãnh thủ kỷ, lại có tinh xảo trang bị. Này 100 vạn ác ma tinh nhuệ, so với ngang nhau số lượng ma quỷ quân đoàn còn cường đại hơn. Có này 100 vạn tinh nhuệ, liền đủ bù đắp được 1000 vạn đại quân ác ma, lại thêm 30 vạn di dân đại ác ma, 100 vạn di dân dòng dõi, cùng với thành phòng chi lợi, dù cho đã mất đi bên ngoài 1000 vạn ác ma pháo hôi lá chắn, tịnh thổ Phật thành vẫn vững như thành đồng. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Ngoài thành đại doanh hủy diệt ngày thứ hai, Orcus quân đoàn mở đến ngoài thành 20 dặm chỗ, đâm xuống mấy trăm dặm liên doanh. Được a, hạ trại cái từ này dùng tại ác trên ma thân thực sự không thế nào phù hợp. Bởi vì làm ác ma nhóm căn bản liền sẽ không đất hoang hạ trại. Cái gọi là cắm trại chỉ là đi đến một chỗ, sau đó dừng lại, hoặc là trên mặt đất đào hang đào đất ổ, hoặc là dùng tảng đá lung tung đắp lên lên một cái, lúc nào cũng có thể đổ sụp thạch ốc. Tóm lại, ác ma doanh địa tựa như là chợ bán thức ăn, lò sát sinh, bãi tha ma tổng hợp thể. Khắp nơi đều có nước bẩn, vết máu, khắp nơi đều là cái hố, nấm mồ, đi mấy bước liền có thể thấy bị gặm cắn, xé rách đến không còn ra hình dạng thi thể. Ngược lại Orcus dưới trướng đại quân ác ma, cứ như vậy ở ngoài thành 20 dặm đóng trại. Sau đó một chút cao giai ác ma liền không kịp chờ đợi khu xử pháo hôi, hướng về Phật thành phát khởi điên cuồng tấn công. Kết quả không cần nhiều lời, pháo hôi quân đoàn dưới thành đụng đến đầu rơi máu chảy. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền ném ra mấy chục vạn bộ thi thể, trong đó tuyệt đại bộ phận đều điền vào rộng 20 trượng sông hộ thành bên trong. Chỉ có một phần rất nhỏ xông qua sông hộ thành, nhưng cuối cùng đến chết liên thành tường đều không có sờ đến. Thương vong thảm trọng như vậy, chiến tích lại không chịu được như thế, dù cho ác ma cũng không thể chịu đựng được. Thế là tại ngày thứ hai, chỉ huy pháo hôi quân đoàn cao giai đám ác ma liền cải biến sách lược. Chúng nó khu xử pháo hôi, cuộn thổ lấp sông. Dự định trước tiên ở sông hộ thành bên trong nhiều lấp ra mấy cái lối đi, lại đến bày ra công thành đại chiến. Thế là tại về sau trong hơn 10 ngày, vô số đê dài ác ma pháo hôi tại cao dài đám ác ma điều khiển bốc lên trên thành, chiếu nghiêng xuống đủ loại công kích từ xa, liều mạng quật thổ lấp sông, lại hy sinh mấy chục vạn pháo hôi. Về sau thành chỉ chính diện dài đến hơn 10 cây số, rộng chừng 20 trượng sông hộ thành bên trên, rốt cục bị lấp ra mấy chục đầu rộng hẹp không đồng đều lối đi. Sau đó, thảm liệt công thành huyết chiến chính thức bày ra. Ân, thảm liệt hai chữ, đặc biệt là Orcus một phương, chiến dịch giai đoạn trước, Âu Dương Tĩnh đám người cũng chưa ra tay. Bọn hắn chỉ là thỉnh thoảng lên tới đầu tường, đứng ngoài quan sát một hồi, có đôi khi thậm chí liên tiếp mấy ngày, thành đều không lên. Không nhưng bọn hắn không có ra tay, Trúc Ngọc Nghiên, Lý Thế Dân, Khấu Trọng chờ di dân lãnh chúa, cũng đều không có xuất chiến. Giai đoạn trước chiến dịch, cơ bản đều là từ di dân dòng dõi, chỉ huy ác ma quân đoàn tại đánh. Dù vậy, công thành chiến bắt đầu về sau, Orcus dưới trướng pháo hôi quân đoàn cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Mỗi một ngày đều có mấy vạn pháo hôi chết thảm tại dưới tường thành, lại ngay cả đầu tường quân co giữ một sợi lông đều không đả thương được. Dù cho có dũng mãnh cao giai ác ma xông phá viễn trình hỏa lực chặn đường, ngang nhiên xông lên cao 10 trượng tường thành, cũng chẳng mấy chốc sẽ trang bị hoàn mỹ, phối hợp ăn ý Phật thành tinh nhuệ chém thành mảnh vỡ. Một tháng công thành huyết chiến xuống tới, Orcus tổn thất gần 200 vạn pháo hôi, cho Phật thành thủ quân tạo thành tổn thất lại còn chưa đủ 1.000. Này không đến 1.000 chiến tổn bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng đều là từ cao giai ác ma tạo thành. Trong đó chiến tích tốt nhất là một vị ba lô viêm ma, nó trực tiếp truyền tống đến trên đầu thành, liên sát hơn 10 Phật thành tinh nhuệ, sau đó liền bị một đám tinh nhuệ đâm thành cái dây. Tiếp lấy nó liền phát động đốt người bạo, một hơi nổ chết hơn 20 cái Phật thành tinh nhuệ. Ba lô viêm ma cũng không phải cái gì hàng thông thường, tùy ý một đầu ba lô viêm ma, yếu nhất cũng có cấp 5 sao thực lực. Nhưng mà, Cho dù là cấp 5 sao ba lô viêm ma, tại Phật thành tinh nhuệ quân đoàn trước mặt, cũng chỉ có thể lấy được hơn 30 chém giết chiến tích. Trong đó hơn phân nửa vẫn phải dựa vào trước khi chết tự động phát tác đốt người bạo. Orcus tịnh không để ý pháo hôi tổn thất, ngược lại trong vực sâu, ác ma nhiều đến cùng ven đường cỏ dại một dạng, vô luận chết đến nhiều ít, đều không lo không có pháo hôi bổ sung. Chỉ là, pháo hôi đích thật là không chết, tuyệt, có thể đánh như vậy xuống, thua thiệt, vẫn là Orcus, bởi vì nó dưới trướng pháo hôi, thậm chí chỉ huy pháo hôi cao giai ác ma. Cơ hồ không cách nào trong chiến đấu thu hoạch được trưởng thành. Đều chết trận, làm sao trưởng thành, mà Phật thành phương diện ác ma. Thường thường mấy cuộc chiến đấu xuống tới, liền có thể dựa vào giết chóc thăng cấp, tăng lên một tiểu giai. Orcus pháo hôi quân đoàn, đơn giản liền là cuồn cuộn không dứt kinh nghiệm bao. Mặc dù pháo hôi dùng đê giai ác ma làm chủ. Đối toàn viên đều là bên trong, cao giai ác ma Phật quốc tinh nhuệ tới nói, điểm kinh nghiệm quá thấp, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu là một mực như thế đưa tiễn đi, Orcus nghiêm trọng hoài nghi, tà ma đại quân dưới trướng, đem sẽ xuất hiện một nhánh toàn viên đều là cao giai ác ma kinh khủng quân đoàn. Vì để tránh cho xuất hiện này loại đáng sợ hậu quả, Orcus mở động đầu óc, minh tư khổ tưởng, muốn ra một đầu diệu kế. Nó quyết định hướng tà ma quân vương khởi xướng khiêu chiến. Cùng tà ma quân vương tại hai quân trước trận, một đối một đơn đấu, tới một trận đường đường chính chính vương giả quyết đấu. Đương nhiên, một đối một đơn đấu chỉ là dùng để lừa gạt tà ma quân vương lời giải thích. Orcus chắc chắn sẽ không ngốc như vậy. Nó đã nghĩ kỹ. Nó đem tập kết một nhánh tinh anh cường hãn đội ngũ tùy thời chờ lệnh. Đơn đấu ngay từ đầu, liền đem chi đội ngũ này triệu hoán vào sân, vây đánh tà ma quân vương. Làm xong kế hoạch về sau, Orcus làm trí tuệ của mình tự đắc một phen, liền điều động sứ giả, đi tới Phật dưới thành đạt chiến thư. Hết chương.